Vương quốc ảo, chương 10, hồi thứ 8, tiễn đồng, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tôi đã trở thành người con gái có dòng máu chính thống. Trở thành một nhân ngư có tinh lực tuyệt đỉnh ở trong thâm cung đáy biển. Những tôi mãi mãi mãi đi tình yêu của Kasach. Kiếp trước tôi không thể cùng sống với Kasach, vì tôi là một pháp sư có huyết thống hạ đẳng, không có tinh lực cao cường của một nhân ngư dưới biển sâu. Tôi không thể tiếp thêm tinh lực cho Kasach, vì vậy đã bị chôn vùi nơi sâu nhất của biển cả. Nơi đó lạnh đến mức cá không sông nổi. Tôi nhớ rất rõ ràng, cái lạnh buốt thấu xương đã phá tan cảm giác cơ bắp của tôi. Sức sống cứ dần mất đi cùng nỗi lo sợ linh hồn đang dần dần rời bỏ thể xác. Tôi nhìn lên mặt nước phía trên cao, nơi đó chỉ có những tia sáng rất yếu ớt, ngậm ngùi gọi tên đại vương. Nhưng tôi biết rằng, người chẳng bao giờ nghe thấy được, thậm chí, người còn không biết tôi đang ở đâu. Nước mắt tôi hòa cùng nước biển. Tôi nhớ tới khuôn mặt của Kasach, khuôn mặt luôn phủ một nỗi buồn u ám, âm thầm sống qua ngày, vân theo số mệnh. Sau đó số phận tôi tiêu tan trong biển lặng. Trong những phút giây cuối cùng đó, xung quanh tôi đột nhiên xuất hiện những đàn cá lớn, vảy của chúng sáng lấp lánh. Tôi tên là Tiễn Đồng. Đó là tên gọi của tôi ở kiếp sau. Tôi được những người già sống nơi biển sâu phát hiện trong một đám rong rêu dày đặc. Khi họ gỡ tôi ra mới nhìn rõ khuôn mặt tôi. Thực ra họ và ngay cả lúc tôi còn bé cũng không biết được rằng nơi họ phát hiện ra tôi chính là nơi tôi đang bị chôn vùi giam cầm. Cuối cùng tôi mới biết sự bất thường và tàn nhẫn của số phận. Giống như một kẻ ngang ngược nhất định bắt mọi người phải chịu đựng những điều không muốn và nực cười. Những giờ phút hài hước và vô cùng đen tối của cuộc đời. Những ký ức thời ấu thơ của tôi vẫn còn tiềm ẩn trên con người Kasach. Tôi luôn nghe thấy những tiếng nói không rõ ràng mách bảo tôi. Tôi phải trở thành vợ cái Kasach. Tôi phải lấy quốc vương vĩ đại của thành Nhẫn Tuyết. Tiếng nói đó luôn xuất hiện trong giấc mơ và cuộc đời tôi như một lời vẫy gọi không thể nào cưỡng lại. Khi tôi đã trưởng thành, tôi đã hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Bởi nó mách tôi phải gần gũi Kasach, gần gũi với người đàn ông đã mang trong mình những ký ức suối mấy trăm năm trước của tôi. Gần gũi với sự nồng nàn đáng quý nhất của tôi ở kiếp trước. Tôi chả gần gũi người. Đứng trước mặt người mà nước mắt lưng tròng nhưng người lại gọi tôi là Lam Thường. Lam Thường, mắt tôi nhòa lệ, tôi nghĩ người đã quên rồi. Quên đi một lê lạc đang đứng ở đầu kia của con đường. Quỳ xuống nói với người. Thưa đại vương, thần sẽ đón người trở về. Sau đó tôi trở thành thiếp của người. Linh lực của tôi rõ ràng là tinh thông và mạnh hơn nhiều so với tôi của kiếp trước. Tôi có thể đọc được tất cả những giấc mơ mà các đại thần trình lên và giải nó để chỉ bảo cho họ những cách làm chính xác nhất. Tôi có thể nhìn rõ bản chất của sự việc. Tôi có thể giúp Kasach đỡ mệt. Nhưng thực ra tôi luôn thấy mệt mỏi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Kasach nở trong những giấc mơ là tôi lại cảm thấy rất vui vẻ. Bởi tôi biết rằng, người là một người đàn ông luôn buồn phiền. Buồn phiền cho thần dân của mình. Nhưng lại không bao giờ quan tâm đến chính bản thân mình. Các cung nữ nói với tôi. Trước kia, Kasach luôn mệt mỏi tới mức phải gục xuống bàn trong cung điện và ngủ thiếp đi ở đó. Tôi mong làm được nhiều việc hơn để giúp người. Bởi kiếp trước, tôi không thể trở thành người đàn bà ở bên người được. Kasach cười với tôi. Chàng nói bằng giọng trầm ấm rằng nàng không phải làm thế ệt. Tôi cũng luôn mỉm cười nhìn chàng. Tôi nhìn thấy mái tóc bạc trắng thuần khiết của tôi lay động trong ánh mắt chàng. Tôi cảm giác như nhìn thấy những bông tuyết trắng rơi trong lần đầu gặp chàng hồi kiếp trước. Nhưng sau khi tôi lấy Kasach được vài năm, chàng lại lấy thêm một người con gái khác. Người đó đã trở thành hoàng hậu. Người đó cũng có khuôn mặt giống hệt như tôi kiếp trước. Tôi nghe thấy chàng trìu mến gọi người đó là Lê Lạc. Tôi đứng giữa mọi người bỗng thấy tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi trên tấm thảm đỏ nơi họ dắt tay nhau bước qua. Tiếng chuông vang lên, tôi nghe thấy lời cầu chúc của mọi người. Những tiếng hoan hô trong tai tôi như đang nằm giữa một dòng suối nghe tiếng nước chảy. Lặng lẽ chảy mãi, Từ đó về sau, tôi luôn đứng một mình giữa đại điện để giúp ca sách xử lý mọi giấc mơ. Nghe các đại thần trình tấu, ngày lại ngày tiêu hao tinh lực của mình, còn ca sách luôn một mình trở về phòng ngủ rất sớm. Chàng nói bởi Ly Kính đang cầm đèn đứng ở cửa chờ chàng về, chàng sợ Ly Kính bị gió, bị lạnh, mỗi lần nhìn chàng quay đi. Tôi rất buồn, nhưng tôi chẳng bao giờ nói gì, cứ tiếp tục giải mộng, tiếp tục tiêu hao linh lực của mình. Tôi nghĩ, tôi trở thành người con gái có tinh lực siêu việt là để chia sẻ nỗi lo lắng cho chàng. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng tôi không biết ca sách có nghĩ tới chuyện một mình tôi ở giữa cung điện rộng lớn này liệu có lạnh không? Tôi nghĩ cuộc đời tôi có lẽ là để dâng hiến cho ca sách. Bởi tôi yêu chàng, bởi chàng là người đáng được hạnh phúc nhưng luôn bị hạnh phúc rời xa. Mỗi khi tôi nhìn thấy nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt chàng, tôi lại muốn nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười trên môi của chàng. Nụ cười trong sáng và rạng rỡ như nắng vàng. Cuối cùng tôi vẫn chết vì ca sách, chết trong tay vị hoàng tử một của bộ tộc lừa. Ảo thuật của Ly Thiên Tần mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn cho rằng tôi là người có tinh lực mạnh nhất trong những nhân ngư. Nhưng tôi phát hiện ra rằng dù tinh lực của tôi có gấp đôi chăng nữa, tôi cũng không thể địch nổi ông ta. Ông ta bẩm sinh đã là người vĩ đại rồi. Lúc tôi chết, tôi thấy ông ta mỉm cười. Nụ cười đầy tà khí và rất mơ hồ. Giống như đóa hoa sen đỏ không bao giờ tàn của họ trên mặt đất vậy. Ông ta thò tay ra. Sau đó tôi thấy người như bay bổng lên, như có bàn tay vô hình nhấc tôi lên vậy. Sau đó, tôi thấy ánh mắt đỏ như lửa của ông ta bùng lên. Ông ta nói tiễn đồng. Trên đám mây kia là những linh hồn đang sống. Ngón tay ông ta đột nhiên khép lại. Cả người tôi đau đớn như bị xé nát. Trong nháy mắt tôi thấy đầu tôi bay tít lên cao. Còn cả cơ thể như bị chia năm xẻ bảy. Dòng máu trắng tinh chảy tràn ra mặt đất đen rồi đọng lại như một đống tuyết trắng. Tất cả xung quanh bỗng mở dần. Tôi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của ca sách trên không trung. Khuôn mặt đượm buồn, chàng vẫn gọi tôi là Lam Thường. Tôi muốn nói cho chàng biết, tôi là Lê Lạc, một Lê Lạc đã đón chàng về từ mấy trăm năm trước. Nỗi buồn trào dâng lên trong ngực tôi. Hỡi ca sách, vì sao khi tôi chết, chàng vẫn không biết tôi là ai? Lẽ nào chàng không có cảm giác gì chăng? Khuôn mặt ca sách biến mất, tôi thấy đầu mình rơi xuống đất. Tôi muốn nói với ca sách, nhưng không thể nói được nữa rồi. Tôi muốn nói cho chàng biết, dù gì thì chàng cũng phải tiếp tục sống. Vì trên thế giới này, có người đang chờ gặp chàng. Trên người chàng còn toàn bộ những ký ức của họ. Tôi đứng trên bức tường thành cao cao của thành Nhẫn Tuyết. Gió lạnh thổi qua mặt tôi, thổi vào chiếc áo ảo thuật phát ra tiếng kêu như xé vải. Tôi cúi nhìn bức tường thành trong đêm đen. Nó dày và nặng nề làm sao? Tôi nhìn thấy cảnh tàn sát giữa người của hai bộ tộc. Màu trắng và màu đỏ như quấn lấy nhau. Dòng máu trắng và đỏ hòa lẫn với những tiếng kêu tuyệt vọng cùng mùi máu tanh tưởi bay lên trời xanh. Trong đó có cả tiếng kêu của những con thú một sừng và chim tuyết. Tôi bỗng nghĩ về những anh chị em ruột của tôi đã chết từ mấy trăm năm trước. Những con thú một sừng của họ chết trong cuộc thánh chiến xưa. Nay lại đang đứng trước một cuộc thánh chiến mới với nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn dưới triều vua mới. Vị vua này chính là người em trai của họ. Tôi bỗng thấy tuyệt vọng như mặt trời đã lặn. Đêm tối mãi mãi ngự trị xứ này rồi. Những giấc mơ đó cứ lơ lửng trong không gian mờ ảo. Nước mắt tôi rơi lã chã. Anh không thích, Tiễn Đồng, Ly Kính, Hoàng Thác, Nguyệt Thần, Triệu Nhai, Điệp Triệt và những người chết trước kia như Phiến Phong, Tinh Quý, Liêu Tiễn và cả người bà ở trong rừng, Tinh Cửu, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Tất cả những khuôn mặt đó ẩn hiện trên không trung rồi tan biến như làn sương. Tiếng sấm vọng lại từ phía chân trời, giống như tiếng trống vang vọng trên bầu trời của đế quốc ảo tuyết. Tôi nhìn thấy những tà áo dài trắng của Pháp Sư bị những ngọn lửa nuốt mất. Lửa đang lan nhanh gần tới chân thành Nhẫn Tuyết, người trong thành tháo chạy tán loạn. Tiếng khóc của con trẻ, tiếng kêu thét của phụ nữ, cửa thành Nhẫn Tuyết, và thành đã được xây dựng từ hàng ngàn hàng vạn năm đã sụp đổ ầm ầm. khi bức tường thành sụp đổ, tôi nghe như trong lòng có tiếng vỏ xé nát tan. Tôi nhắm mắt, nước mắt bỗng trào ra, bởi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Phụ Hoàng nhìn tôi đầy tuyệt vọng nhưng người chẳng nói gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thành Nhẫn Tuyết lại bị hủy diệt trong tay tôi. Tôi nhìn thấy Ly Thiên Tần đang đứng trên chiếc chiến xa màu đen dưới chân thành. Tóc ông ta đỏ rực như lửa, nụ cười đầy sát khí mà đột nhiên nghĩ tới Thích. Tôi buồn bã hét lên, Thích, Thích, có tiếng chân bước phía sau và tôi biết đó là Ly Thiên Tần. Tôi niệm chú rồi gõ lên ngón tay đeo nhẫn, vô số những thanh kiếm băng phóng ra từ ngực tôi, máu tuôn chảy theo những thanh kiếm rơi đầy mặt đất. Bỗng nhiên, có tiếng hát rất thê lương của Liêu Tiễn, tiếng hát bay vút lên không trung theo gió đến với mọi người trên chiến trường. Đến cả những đứa trẻ trong rừng tuyết sương, tới đám người đang tháo chạy khắp nơi trong thành, tới tất cả những người có linh lực cao cường trong thành và những nhân ngư dưới thâm cung đáy biển. Tiếng hát như những dải lụa mỏng manh bay bay trong không gian đen kịt. Tầm nhìn của tôi mờ dần. Tôi không biết việc lựa chọn kết thúc đời mình là đúng hay sai. Nhưng chỉ nghĩ rằng, phút cuối cùng của đời người tôi muốn ỉnh được tự do. Tôi phải lựa chọn theo ý nguyện của mình, có lẽ trước đây tôi sống vì mối ràng buộc đó. Dù cuộc sống có vô vị như kẻ bị giam cầm chăng nữa. Thì nay, những người quan trọng nhất trong cuộc đời đều không còn vậy, tôi sống để làm gì? Tôi nghĩ tới những truyền thuyết đẹp rằng trên đám mây kia là những vong linh đang sống. Và có thể tôi sẽ gặp lại Thích ở đó. Tôi ngã xuống, nhưng trước khi ngã, tôi còn nhìn thấy Thiên Tần xuất hiện phía sau tôi. Nhìn thấy rõ hơn đôi mắt đỏ như lửa của ông ta. Cuối cùng biến thành một ánh lửa đỏ rực. Sau đó, trong hốc mắt của ông ta đột nhiên đầy nước mắt và sự đau thương mà tôi chưa bao giờ thấy trong con mắt của ông ta. Cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói trầm đục mà buồn bã của ông ta. Ông ta nói rằng, Đại Huynh, sao Đại Huynh lại có thể xa ta? Làm sao người lại xa ta? Tôi đột nhiên hiểu ra, nhưng người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi ngã ra đất, nhìn thấy đệ của tôi, người mà tôi nhớ nhung mấy trăm năm nay chia tay ra. Nhưng tay tôi không còn sức để nắm được rồi. Thực ra, từ lâu tôi cần phải hiểu rõ. Trừ Thích ra, chẳng ai có thể vừa có nụ cười ngây thơ ngọt ngào và đẹp đẽ lại vừa đầy tà khí cả. Sau đó, trong chớp mắt, xung quanh tối đen như mực, tôi rơi vào một giấc mơ mãi mãi là màu đen. Người tôi đột nhiên ấm áp như mùa xuân, hình như có vô số những bông sen hồng đang nở rộ. Hỡi Thích, hãy tha thứ cho ta. Ta không chờ Thích, cách chương.